Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3149, Đập Có Tiền. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nghĩ đến có nhiều như vậy tiền, Ninh Thư cảm giác trên người mỏi mệt cũng ít. Một chút, chỉ ít còn có tiền an ủi mình. Đồng thời tài khoản đã làm tan. Cái kia cũng có, thể sử dụng. Đợi có người tới đón ban, liền trở về tìm Bô lão mua cái thế giới. Đi tìm cường kiện linh hồn bảo bối. Đơn độc cục gạch lũy đứng lên tường lung lay sắp đổ. Nhưng là nếu như cục gạch trong lúc đó tăng thêm xi măng, tường liền sẽ trở nên càng kiên cố hơn. Ninh Thư hiện tại chính là muốn đi tìm xi măng. Tướng quân đối Ninh Thư nói, mặc dù ngươi khả năng chỉ là tạm thời ở đây công tác, nhưng là xin đừng nên như vậy báo cáo sai quân tình. Lưu lại cục diện, dối rắm để chúng ta xử lý. Ninh Thư ồ một tiếng. Ta hiện tại trực tiếp đi. Có tính không là cho các ngươi lưu lại cục diện dối rắm. Nàng liền không nghĩ tới báo cáo sai cái gì quân tình. Là làm thái thúc tới. Thay ca, chủ hệ thống theo dõi đến nàng tin tức. Tướng quân, hiện tại có vẻ như không có người đến thay ca. Người có thể trực tiếp như vậy đi rồi. Ninh Thư buông tay. Ta đã làm hơn 200 lần, đều không có ngừng lại. Tới bị tù đã hoàn thành, lại ngoài định mức làm. Ninh Thư đối với hắn hỏi, an hòa đều có thể xử lý tinh thần thạch. Người xử lý tinh thần thạch sao? Đều là tướng quân, hẳn là thực lực đều không khác mấy. Ta hiện tại cần thay ca, ta rất mệt mỏi. Nhà các ngươi người phụ trách chạy, nàng chính là tới cứu trận người. Tướng quân lắc đầu nói, ta không xử lý. Ninh Thư hỏi, an hòa đều xử lý, ngươi không xử lý, thái thúc đến bây giờ không đến, ta cần thay ca. Người tướng quân này sắc mặt một chút đỏ lên, nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng đâm chọt người tướng quân này cái gì sai lầm, làm cho đối phương có điểm thẹn quá thành giận. Ninh Thư biểu tình tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn hắn. Bất quá cuối cùng rốt cuộc không có nói ra. Chỉ sợ người tướng quân này xử lý tinh thần thạch có điểm miễn cưỡng. Cho nên, ngươi vừa lên đến hướng ta làm gì? Ninh Thư cùng chủ hệ thống xin thay ca. Chủ hệ thống hẳn là ghi chép nàng làm bao nhiêu lần đi. Liền biết sẽ đập tại trong tay. Ninh Thư trong lòng đối thái thúc uy tín độ đã xuống đến địa tâm, thế nào cũng không biết lâu dài phát triển, lừa gạt một lần tính một lần, có biết hay không đi có thể cầm tục con đường phát triển. Một lần đem người lừa gạt thương tâm, tướng quân quay đầu bước đi, một chút đều không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện. Ninh Thư cũng hừ một tiếng, cúi đầu xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư xử lý tinh thần thạch tốc độ chậm lại không ít. Hơn nữa đã không còn nhặt mảnh vỡ, thật sự là mệt mỏi, có thể đem tinh thần thạch xử lý là được rồi. Chủ hệ thống đáp lời là rất nhanh liền có người tới đón ban. Ninh Thư đón gió rơi lệ, lừa gạt giấy, đều là lừa gạt giấy, đều lại xử lý hơn 50 lần. Tại 250 lần thời điểm, thái thúc, rốt cuộc đã đến, theo 80 lần thời điểm liền bắt đầu thông báo. 250 lần thời điểm mới đến, Ninh Thư trên người có nồng đậm giống như thực chất oán niệm. Âm trầm mà nhìn, thái thúc biểu tình bình tĩnh lãnh đạm, tựa hồ không có chút nào cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Thái thúc, thay ca đi. Ninh Thư a một tiếng, ném đạo cụ, lười nhác cùng thái thúc nói chuyện. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, làm chủ hệ thống đem trước đó hơn 150 lần thù lao cho chính mình. Nàng muốn dùng số tiền này đi mua sắm cuốn đi. Ninh Thư có điểm lựa chọn khó khăn chứng, rốt cuộc là đi làm nhiệm vụ vẫn là đi tìm xi măng đâu. Ninh Thư xin thù lao, chủ hệ thống cho trả lời là mỗi lần chỉ có thể lãnh 30 lần thù lao. Sau cứ thế mà suy ra, a, chính là tổ chức trả góp cho chính mình một chút cho 1.500.000 công đức, tổ chức sợ là toàn thân run rẩy. Lúc làm việc, làm cho người ta chết làm. Đưa tiền thời điểm, như vậy móc. Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là khổ bức nông dân công. Tân tân khổ khổ, quanh năm suốt tháng, nói không chừng liền bị lão bản cuỗm tiền chạy. Mỗi lần liền cho một chút. Tất nhiên, 30 lần chỉ có thể tiếp nhận. 30 lần cũng có 300 vạn công đức. Đầy đủ mua một cái không gian thông. Đạo cuốn đi, đi tìm bảo bối. Xin 30 lần thù lao thời điểm. Chủ hệ thống còn lặp đi lặp lại hỏi. Xác định thu, xác định thu sao? Ninh Thư, có cái gì không thể xác định? Lấy tiền có cái gì không xác định? Phi thường, xác định, chủ hệ thống thanh toán xong hơn 300 vạn công đức. Ninh Thư trống rỗng, trong sổ sách có 300 vạn. Cầm tới tiền, Ninh Thư liền đi tìm Sườn Xám Nam. Sườn Xám Nam lần trước liền, kiếm nàng nói muốn cùng đi thế giới. Thế nhưng là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. 300 vạn hẳn là có thể mua được. Ninh Thư đi vào tửu lâu. Nhìn thấy Sườn Xám Nam chính nắm bắt một cái nữ nhiệm vụ người tay. Vẻ mặt thành thật ngay tại cho nữ nhiệm vụ người xem tướng tay. Ninh Thư, trước kia đều là miệng ba hoa. Hiện tại trực tiếp vào tay. Ninh Thư đi sang ngồi. Coi bói, cũng cho ta xem một chút tướng tay. Sườn Xám Nam, đằng sau xếp hàng. Ninh Thư xem tướng tay nhất thời bán hội không kết thúc được. Thế là bụng mặt ở bên cạnh anh. Nữ nhiệm vụ người cùng Sườn Xám Nam nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư nói, các, người đừng quản ta. Anh cái gì? Sườn Xám Nam hỏi. Ninh Thư, lão anh bắt gà con. Nữ nhiệm vụ người tránh ra Sườn Xám Nam tay. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Sườn Xám Nam chép miệng một cái, nhìn nữ nhiệm vụ người rời đi bóng lưng. Ninh Thư hỏi, thích nàng? Sườn Xám Nam, sao có thể nha, có chút ý tứ mà thôi. Ninh Thư, vậy ngươi còn cầm tay của người ta? Sườn Xám Nam nhún vai, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, nói muốn cho nàng xem tướng tay, kết quả nàng thực sự tin tưởng, thiên hạ lại có như thế ngây thơ nữ tử. Ninh Thư chính uống trà đâu, trực tiếp một hơi phun ra, lau miệng, ngươi, nghiêm túc, có thể đi vào pháp tắc không gian, đó cũng đều là siêu cấp nhiệm vụ người. Sườn Xám Nam, dù sao đối ta có mục đích đúng là, không phải nhìn chúng dung, mạo của ta, hoặc là chính là đối ta có chút cầu, dù sao đều đưa tới cửa, ta dù sao cũng phải nhìn nàng một cái mục đích là cái gì. Nguyên lai đầu óc rõ ràng đâu. Sườn Xám Nam còn thừa cơ chiếm tiện nghi đâu. Sườn Xám Nam bá một cái mở ra cây quạt, hỏi, lần này tới tìm ta lại có chuyện gì? Ninh Thư, đừng như vậy không kiên nhẫn nha. Chúng ta lần trước không phải nói muốn đi thế giới sao? Ta làm đến tiền. Sườn Xám Nam khép lại quạt xếp, hỏi, người muốn tìm cái gì? Tìm cường kiện linh hồn quả. Người đây, người tìm cái gì? Ninh Thư hỏi. Nếu như mục đích không giống nhau, vậy khẳng định là không thể cùng đi. Sườn Xám Nam nói. Vậy chúng ta cùng nhau đi. Bất quá ta không có tiền. Ninh Thư đại gia nói chung nói. Để ngươi cọ một hồi. Sườn Xám Nam hỏi. Muốn hay không chiêu mộ một số người cùng nhau? Nếu quả như thật có nguy hiểm gì, còn sống cơ hội tương đối lớn. Ninh Thư khoát khoát tay. Được rồi, liền hai người chúng ta đi. Dù sao nàng lại không chết được. Nhiều người, đồ vật không nhiều, làm sao chia? Thậm chí nội bộ sẽ còn xảy ra vấn đề. Đến lúc đó tranh đoạt đứng lên làm sao? Bây giờ, chính mình tìm cho mình đối thủ cạnh tranh. Vấn đề này không làm. Hai người tới Bô lão sạp hàng thượng. Bô lão đang ngủ gà ngủ gật. Sườn Xám Nam đánh thức hắn, Bô lão hỏi, lần này cần đi cái gì thế giới? Ninh Thư nói, tìm có thể bền bỉ linh hồn đồ vật. Hết chương.